Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, yêu gia bảo, kia khuôn mặt, xứng thượng cái kia thanh âm, lại nói cái loại này tâm tình, lực sát thương không phải bình thường đại, oanh, một chút, tiểu cô nương đáy lòng mỗ khối địa phương bị tạc cái dập nát. Loại này bị thô tạc cảm giác trực tiếp phản ứng đến trên mặt. Chính là gò má một tấc tấc biến hồng, cuối cùng ngay cả bên tai đều là hồng, lộ ra đến tế bạch cổ cũng nhiễm nhàn nhạt một tầng hồng. Dụ Tranh cho rằng bản thân không đương trường tử đi qua liền tính nàng tâm lý tố chất cường. Cái kia nói xong tâm tình nam nhân khôi phục đứng đắn. Thân mình ngửa ra sau ngưỡng, đứng lên vòng trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa nhấc lên mí mắt xem nàng. Tranh Tranh, hắn chiếc đũa giáp khởi một khối đường giấm chua tiểu xếp. Dụ Tranh miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Ân, đối diện nam nhân chỉ là xem nàng lắc đầu, cười đến ý vị thâm trường. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, không có gì, hắn bỗng nhiên lại không muốn nói. Không chút để ý đem sườn đưa vào miệng, gục đầu xuống, nhổ ra một căn xương cốt ở trên bàn cơm ni. Dụ Tranh nâng cằm, túc hạ mi. Không hiểu của hắn hành vi, ngươi muốn nói cái gì đã nói, làm chi muốn nói một nửa, không biết lòng hiếu kỳ có thể hại chết miêu sao. Chu Mộ Quân dừng một chút, chiếc đũa tiêm khơi màu nhất tiểu đoàn cơm, chưa ăn, hắn ngẩng đầu lên xem nàng, khóe môi cười có chút rõ ràng. Đây chính là ngươi nói, hắn há mồm ăn cơm, ăn nhai nuốt đi xuống mới nói. Ngươi, hiện tại cả người giống bị kho tàu, thật sự. Tiểu cô nương mặt đỏ, thính tai hồng, lộ ra đến cổ cũng hồng, cùng tuyết trắng cánh tay hình thành tiên minh đối lập, tưởng không chú ý đến đều nan. Chu Mộ Quân câu nói kia nói xong, cảm giác được chung quanh không khí đều động lại, loại này không khí bình thường chỉ có ở mỗi chu lệ thường họp. Hắn xuất hiện tại phòng họp thời điểm có thể thể nghiệm đến. Mỗi khi hắn một cước bước vào phòng họp môn, nguyên bản đầu tiến đến cùng nhau nói một chút cười cười chủ quản nhóm sẽ một giây ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêm túc không được, không khí nháy mắt ngưng kết thành băng. Dụ Tranh mặt không biểu cảm xem nàng, cứ việc mặt vẫn là hồng, nhưng tuyệt đối không lại là bởi vì thẹn thùng linh tinh cảm xúc. Nàng răng nanh ma một chút phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sau đó thong thả giơ lên đánh quá Chu Mộ Quân đầu kia chỉ tay phải. Ngươi tưởng lại thương thử một chút, ngươi cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng, thiếu nữ loan ánh mắt. Nở rộ một cái thoạt nhìn rất là tươi ngọt tươi cười. Nói ra lời nói lại một điểm cũng không tươi ngọt, thậm chí mang theo điểm uy hiếp khủng bố. Lần này đã có thể không là yêu vuốt ve, mà là yêu gia bạo. Dụ Tranh biết bản thân vừa rồi đang dạy học trong lâu đánh Chu Mộ Quân kia một chút kỳ thực lực đạo không nặng. Liên cùng thật lâu không gặp tiểu tỷ muội đùa giỡn giống nhau. Ngươi chụp ta một chút, ta chùy ngươi một chút, cái loại này tỏ vẻ lẫn nhau tình cảm thâm hậu. Nhưng kế tiếp, nàng có phải không phải có thể khống chế tốt độ mạnh yếu liền nói không chừng. Chu Mộ Quân nghe vậy, sóc hiên lông mi, trong mắt cảm xúc đột nhiên phức tạp đứng lên. Ngươi vừa rồi nói, yêu cái gì, yêu vuốt ve, không là... Mặt sau câu nói kia yêu gia bạo. Chu Mộ Quân khóe miệng một điểm. Một điểm dơ lên đến, buông chiếc đũa hai tay ôm cánh tay, thân mình lùi ra sau. Ngươi lặp lại lần nữa. Dụ Tranh thủ còn cử ở giữa không trung, tuy thời chuẩn bị hạ xuống chụp ở hắn ót thượng, không có gì nhẫn nại lặp lại. Yêu gia bạo tự ngạnh sinh sinh tạp ở, không có thể theo miệng xuất ra. Nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Gia bạo này từ tiền tố là gia, là đối nào đó quan hệ định vị, nàng cùng Chu Mộ Quân muốn thành vì gia nhân, vậy chỉ có thể là một loại quan hệ. Dụ Tranh đầu óc ở quải 17-18 cái loan nhi về sau rốt cục chuyển đã trở lại. Nhìn nàng một mặt không muốn nói nói biểu cảm, Chu Mộ Quân chỉ biết nàng minh bạch ý tứ của hắn. Hắn vươn một ngón tay, chỉ bản thân ót, đến. Đánh đi, yêu gia bảo, ta không để ý. Dụ Tranh, nàng thế nào đã quên, này nam nhân chính là cái ma quỷ, Theo Chu Mộ Quân lần đầu tiên thêm nàng Vi Tín thời điểm lời dạo đầu là, ngươi mua phòng sao? Nàng nên nhìn ra của hắn não đường về không bình thường. Người bình thường có khả năng ra thuận tay đem Vi Tín tán gẫu tiệt bình bảo tồn sự tình tới sao? Không thể, mãi cho đến Chu Mộ Quân ăn xong bữa này bữa sáng không gọi bữa sáng. Cơm trưa không gọi cơm trưa cơm. Dụ Tranh tâm tình còn có điểm không bình phục xuống dưới. Dụ Tranh cho rằng đáp hoàn biện liền mọi sự đại cát. Chỉ còn chờ tháng 6 trung tuần lĩnh tốt nghiệp chứng. Hiện thực nói cho nàng vẫn là nàng rất hồn nhiên. Kết thúc sự tình nhiều đến hai cái tay đều đếm không hết. Đạo sư ở luận văn tổ đàn thảo luận. Sở hữu biện hộ hoàn tốt nghiệp. Muốn đem biện hộ ghi lại viết xuống đến. Thượng truyền đến trường học đề cương luận văn hệ thống. Quay đầu chờ biện hộ lão sư cho điểm xuất ra. Muốn đem đề cương luận văn hệ thống lý sở hữu tư liệu điền hoàn thiện. Xuống lần nữa tái xuống dưới. Một phần điện tử bản áp xúc thành áp xúc bao phát đến đạo sư trong hộp thư. Mặt khác đóng dấu xuất ra một phần giấy chất bản. Cất vào trong túi hồ sơ giao đến văn phòng. Tổng cộng hơn 10 phân tư liệu. Thiếu một thứ cũng không được. Sở hữu tư liệu giao tề. Đạo sư mới có thể cấp một chương ký tên con dấu phiếu. Một cái tốt nghiệp một chương phiếu, đến lúc đó bằng phiếu lĩnh tốt nghiệp chứng, trừ này đó ra, ngày mai cả một ngày các nàng phòng ngủ hẹn nhiếp ảnh ra đi lại chụp ảnh tốt nghiệp. Ngày mai buổi tối, lớp tổ chức tốt nghiệp liên hoan, lớp trưởng cố ý giao đãi, đây là kế toán nhất ban cuối cùng một lần lớp liên hoan. Ai cũng không cho vắng họp, Dụ Tranh mấy ngày nay một điểm rảnh rỗi thời gian đều không có. Cho nên nói, Chu Mộ Quân đến không phải lúc, đứng ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, Dụ Tranh hai tay ôm túi hồ sơ ngửa đầu nhìn hắn. Vậy ngươi ở dưới lầu chờ ta, trước đem biện hộ ghi lại thượng truyền đến hệ thống bên trong. Xuống lần nữa tới tìm ngươi, sau đó chúng ta đi ra ngoài đi dạo, cứ việc bận rộn giống con quay giống nhau. Dụ Tranh vẫn là không đem bạn trai lượng ở một bên mặc kệ. Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ta mau chóng, nhiều nhất không vượt qua 10 phút, Dụ Tranh giơ lên một bàn tay thề. Biện hộ ghi lại không khó viết, chính là đem biện hộ lão sư đưa ra vấn đề, cùng với bản thân nàng là như thế nào trả lời, như vậy cái quá trình nhớ ghi lại rồi. Chu Mộ Quân nâng lên thủ, ngón tay đốt ngón tay hơi cong, cái ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một chút. Ta chờ ngươi, Dụ Tranh xoay người đặng đặng đặng chạy vào phòng ngủ lâu. Trong phòng ngủ Tế Tiểu Quả không ở, Lữ Gia Hân cùng Hình Lộ ở làm chuẩn bị công tác. Các nàng vài cái đều bị an bày ở buổi chiều biện hộ. Vừa thấy đến Dụ Tranh trở về, hai người nhanh chóng theo trên giường đi xuống dưới. Một tả một hữu giá nàng, thế nào, biện hộ tốt hơn sao? Lão sư sẽ không làm khó dễ đi. Ta nghe nói sinh vật học viện bên kia nhất anh em bị lão sư đương trường hỏi mộng. Một chữ không trả lời đi lên, Dụ Tranh đem túi hồ sơ phóng trên bàn. Đối với các nàng so cái ok, thủ thế, đừng lo lắng, này đều là lời đồn. Nói chuyện giật gân, tốt lắm quá, hỏi vấn đề tất cả đều là luận văn lý, Dụ Tranh thải lên giường phô hoành thê. Theo trên giường lấy đến máy tính sách tay. Tọa ở trên bàn bắt đầu viết biện hộ ghi lại. Hai người lại gần Simon Sơ Hình Lộ. Đúng rồi, tốt nghiệp hệ thống lý còn có như vậy cái này nọ muốn viết. Bất quá ngươi làm chi gấp gáp như vậy. Tối nay viết cũng có thể à. Chúng ta đều còn chưa có biện hộ đâu. Dụ Tranh ngón tay càng không ngừng đánh bàn phím. Không yên lòng ân một tiếng. Ta không thời gian à. Ngươi còn có việc muốn vội. Chu Chu đến đây. Ở dưới lầu chờ ta, Dụ Tranh thuận miệng ứng thanh. Cầm lấy bên cạnh luận văn mở ra, nàng biện hộ khi trả lời cơ bản đều là luận văn lý nội dung. Phục chế đi lên là được, cũng là không cần thiết bản thân động thủ viết nhiều lắm này nọ. Hình Lộ nâng nâng trên mặt mắt to gọng kính, híp mắt, ai, Dụ Tranh phản ứng đi lại vỗ hạ cái trán, tâm nói bản thân thật sự là không thể nhất tâm nhị dụng. Chu Mộ Quân, hắn tới tìm ta, ta muốn rút ra thời gian cùng hắn, Hình Lộ. Nàng ôm cánh tay sợ run cả người, xoay người tránh ra, một bên trèo lên giường một bên lầm bầm lầu bầu. Ta vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện hỏi ngươi vấn đề này? Ta không là tìm ngược sao ta? Ta quả thực có bệnh. Hết chương.